ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, ở đâu ra sắt thép thẳng nam. Sách mới cầu ủng hộ. Hắn chợt nhớ tới ngày hôm qua Triệu Tiểu Quyên giúp mình chọn NK sự tình. Nhà đầu này như thế như quen thuộc, thật không biết là tốt là xấu. Ngươi đừng hỏi nữa, hỏi lại ta thật muốn trốn tránh ngươi. Tần Minh bất đắc dĩ nói. Triệu Tiểu Quyên nở nụ cười. Ha ha ha, ta đùa ngươi chơi đùa mà thôi. Vậy ngươi nói đi, cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi? Ngày mai đi, tốt, ngày mai nếu là không gặp được ngươi, ta liền trực tiếp chạy nhà ngươi đi tìm ngươi. Nói xong, cũng không chờ Tần Minh hồi phục, Triệu Tiểu Quyên liền treo điện thoại. Tần Minh một mặt mộng bức, hắn kỳ thật muốn nói hắn hôm nay liền dọn nhà. Còn có, nhà đầu này biết mình nhà địa chỉ sao? Cái này uy hiếp cùng đùa giỡn giống như. Nhưng mà, Tần Minh không biết đến là, ngay tại hôm qua, Triệu Tiểu Quyên hồi trở lại trường học về sau, đã chạy đến đại nhị nơi đó vụng trộm nghe ngóng liên quan tới hắn thông tin. Lấy Triệu Tiểu Quyên vẻ mặt giá trị lại thêm nữ thần quang hoàn gia trì, không biết rõ bao nhiêu người nguyện ý chủ động vì nàng cung cấp tư liệu. Mới ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Tần Minh nội tình bị nàng M cái 7-8 phần. Thông xong điện thoại về sau, Tần Minh lại đánh một cái WeChat. Đáng tiếc hiện tại cái điểm này là đi học giờ làm việc. Vòng bằng hữu vắng ngắt, chỉ có mấy đầu, cũng đều là hơi thương. Hắn chỉ có thể đóng lại WeChat, mở ra microblogging. Nhường hắn kinh ngạc chính là, hắn fan hâm mộ số vậy mà đạt tới hơn 3.000. Hẳn là hắn tối hôm qua thần bình luận kinh đến rộng rãi bác hữu. Đại gia muốn tới đây đi theo hắn bước chân. Bất quá fan hâm mộ số với hắn mà nói vô dụng. Hắn lại không có ý định làm lôi cuốn chủ blog. Đừng nói 3.000, 3 vạn đều là một cái trứng dạng. Mở ra đề cử giao diện, tùy tiện đánh mấy đầu. Quả nhiên như hắn sở liệu, microblogging so WeChat phát triển nhiều. Cái điểm này y nguyên có rất nhiều người phát bài post rất nhanh. Tần Minh chú ý tới một vị nữ chủ blog phát một cái thiệp. Xin hỏi nam sinh nào hành vi sẽ để cho nữ sinh không có chút nào sức chống cự? Nhường nữ sinh không có chút nào sức chống cự. Tần Minh nghi hoặc, đề tài này là không phải có chút ngoan độc. Hắn Tần Minh thô sơ giản lược xem xuống vị này nữ chủ blog dĩ vãng phát qua thiệp mời. Phát hiện vị này chủ blog vẫn là cái luyến ái đạt nhân. Thường xuyên phát một chút liên quan tới nam sinh nữ sinh hẳn là như thế nào che chở. Đối phương đề, nhưng hôm nay vậy mà thái độ khác thường. Lại nhìn vị này nữ chủ blog ảnh chân dung, là cái 10 phần võng hồng loại hình mỹ nữ, rộng rãi thụ đám dân mạng yêu thích một loại kia. Tần Minh càng nghĩ, không muốn minh bạch chủ blog phát cái này thiếp mời ý đồ. Thiếp mời phía dưới bình luận cũng là nhường hắn có chút M không được đầu não. Hôn lại hôn cái chán liền tốt nhà ta vị kia thích ta ôm nàng tin tưởng ta. Ôm nàng, sau đó thâm tình nhìn chăm chú. Không có hiệu quả đến đánh ta. Câu trả lời này, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Tần Minh nhìn mấy đầu liền nhìn không được. Thất vọng lắc đầu, xã hội bây giờ là thế nào? Người ta chủ blog thành tâm thành ý thỉnh giáo vấn đề. Các người từng cái ngay tại cái này vung thức ăn cho chó là mấy cái ý tứ. Có cân nhắc qua chủ blog cảm thụ sao? Cố gắng người ta hiện tại gặp được khó khăn. Nhu cầu cấp bách đại gia chi chiêu đâu? Tần Minh cảm thấy rất bi ai. Vì cái này chết lặng xã hội cảm thấy bi ai. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem xã hội này rơi xuống dưới. Hắn đến truyền bá điểm yêu đi vào. Nghĩ đến cái này, hắn bắt lấy điện thoại di động tay cũng kiên định không ít. Phân cao thấp đầu óc suy nghĩ trọn vẹn 5 phút. Rốt cục vì thu được chủ nghĩ ra một đoạn tốt nhất phương án giải quyết. Đánh vào bình luận bên trên. Sau đó phát ra ngoài. Làm xong chuyện tốt. Tần Minh tâm tình vui vẻ, tiếp tục hướng xuống đánh microblogging. Hắn cảm thấy, giải quyết xong chuyện thiên hạ, lưu đến sau lưng tên, nói đại khái chính là hắn loại người này. 10 phút sau, Tần Minh trợn tròn mắt, hắn sụp đổ giá trị, tại lấy một cái trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng tăng vọt. Hắn đại não cũng trực tiếp tạm ngừng, bởi vì thanh âm nhắc nhở rưỡi giây cũng không ngừng qua. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kha Tư Di sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đỏ Thắm Chính Bình sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, chấm ngoặc kép, hắn thô sơ giản lược nhìn xuống tự mình sụp đổ giá trị. Ngắn ngủi một phút, đã tăng 10 vạn, hắn có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vừa rồi đầu kia bình luận mang tới hiệu quả? Hắn tranh thủ thời gian trở lại vừa rồi bình luận đầu kia microblogging. Kinh ngạc phát hiện mình đã bị đội lên thần bình luận vị trí. Điểm khen số khoảng chừng 4.000. Lại nhìn bình luận của hắn. Chủ blog, xin hỏi nam sinh nào hành vi sẽ để cho nữ sinh không có chút nào sức chống cự? Tần Minh, mặc dù không phải rất minh bạch chủ blog tại sao muốn hỏi cái này dạng vấn đề, nhưng là căn cứ bảo hộ nam hài tử tinh thần, ta còn là nghiêm túc đến trả lời một cái đi. Phía dưới đơn giản truyền thụ ba loại nhường nữ sinh trong nháy mắt mất đi sức đề kháng phương pháp. Cái khác đủ để chí mạng liền không ở nơi này giới thiệu. 1. Dùng hết toàn thân lực khí đập nện cổ họng của nàng bộ phận. Thủ pháp rất đơn giản, có thể dùng đốt ngón tay đập nện, bàn tay chặt, bàn tay đẩy chờ chút. 2. Hướng nàng xương sườn vị trí dùng sức đánh tới. Lúc này đợi nữ sinh khẳng định sẽ phản kháng, sau đó lập tức sử xuất đâm ánh mắt, hoặc là dùng đầu gối đi va chạm bụng của nàng. Cụ thể lực đạo, xem tình huống mà định ra. 3. Dùng 4 cái ngón tay bao trùm ngón tay cái, lộ ra một cái nhỏ nhọn, dùng sức hướng đối phương thái dương huyệt vị trí đánh tới. Thái dương huyệt là nhân thể yếu ớt nhất địa phương. Bị đánh đến thái dương huyệt, đối phương lập tức sẽ mất đi ý thức, cũng liền đã mất đi sức chống cự. Phía dưới, hồi phục Tần Minh có hơn 2.000 đầu, đều nhịp, tất cả đều là 6 cái điểm đen. Năm đó hoa nở, ngoặc kép, chuyện cũ như gió, ngoặc kép, đồ ăn hư côn đánh qua bóng rổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Minh có chút mộng. Hắn cái kia lý thuyết sai lầm rồi sao? Ba chiêu này nếu là xuất ra, đừng nói sức chống cự, người kia có thể hay không như thường đứng đấy đều là cái vấn đề. Hiện tại người thật là, tự mình không đứng đắn trả lời vấn đề, làm sao còn xem thường nghiêm túc trả lời. Người ta nữ chủ blog cũng không có lên tiếng đâu. Các người bức bức cái gì? Tần Minh có chút hoán giận. Bên này, vị kia nữ chủ blog đúng lúc rảnh rỗi, liền chính mở ra vừa rồi phát đầu kia microblogging, nhìn một cái, phát hiện thần bình luận thay người, nàng có chút hiếu kỳ đám fan hâm mộ đều nói cái gì. Kết quả nhìn thấy Tần Minh bình luận về sau, nàng một chán hắc tuyến, đây là TM ở đâu ra sắt thép thẳng nam. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Lý Nguyệt Như sụp đổ giá trị 555 điểm. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.